Về sau Cố Hiểm uống say rồi, Tông Môn Hy đỡ cho anh ấy nằm ở trên y sofa, cô ấy nhìn anh ấy nói. Tôi giúp anh, cô ấy đứng dậy dọn dẹp đồ đạc ở trên y bàn, sau đó đi lấy một tấm thảm để đắp cho anh ấy. Cố Hiểm rất đau đầu, anh ấy nói trong mơ màng. Tối nay tôi có thể ở chỗ của cô không? Tông Môn Hy nói được. Khát không? Thông thường người uống rượu xong luôn thấy khô miệng. Anh ấy ừ một tiếng rất nhẹ. Tông Môn Hy đổ một ly nước sang. Chấm, cô ấy đỡ Tông Môn Hy dậy và đưa ly nước cho anh ấy. Anh ấy cầm cái ly đi uống không ngừng, rất nhanh sau đó ly nước đó đã hết sạch. Tông Môn Hy nhận lấy ly nước anh ấy đã uống xong để lên trên y bàn. Sau đó Tông Môn Hy lạ đỡ cho anh ấy nằm xuống. Ngủ một hồi sẽ hết thôi. Cố Hiểm không lên tiếng, anh ấy lật người lại và đi ngủ. Tông Môn Hy ngồi được một lát biết được anh ấy ngủ, Thiota đi rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cảnh cửa phòng lại, bước vào trong thang máy bấm nút số 9. Rất nhanh sau đó thang máy đã dừng lại rồi, cô bước từ bên trong thang máy ra và tìm thấy căn phòng 908 rất dễ dàng. Cô đứng ở trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Cách chương.